Huyết chỉ đoạt hồn, chương 45, vạn tử nhất sinh, góc truyện audio.com. Cặp mắt lão như hai cục than hồng nhìn xoáy vào Liễu Phàm đại sư và cất tiếng rổn ràng như chuông bệt, ta là đệ nhất hộ pháp Bạch Ma giáo, sinh tử phán quan. Trương Kình ngạc đây còn đang bối rối, Liễu Phàm đại sư lại nghe những tiếng la thét lao sao từ phía vực ma phong, rồi hàng ngàn tên ma đầu như đàn quạ đói phi vụt tới, bao quanh các cao thủ ngũ đại phái. Cứ nhìn lực lượng này thì bọn ma giáo sẽ đè bẹp ngũ đại phái dễ như chơi. Liễu Phàm đại sư quát lớn, các vị tính chuyện gì đây? Đệ nhất hộ pháp Bạch Ma giáo Trương Kình ngạc chưa đáp thì đã có ba người vụt lao tới đứng bên. Một người mặt mũi héo quắt như trái tép khô, chiếc mũi quặp xuống tựa như mỏ chim ưng, mình mặc áo bào màu xanh lục, rộng thùng thình, kế đó là đôi nam nữ kiếm thủ che nửa mặt bằng vuông lụa mỏng, lão đệ nhất hộ pháp Bạch Ma giáo đã xưng danh, còn lão mặc áo lụa kia thì Liễu Phàm đại sư đã nhận ra là cao thủ Thanh Y thần giáo. Hai nam nữ kiếm thủ đứng bên là người của Hoa Nguyệt hội. Như vậy, bọn này thay mặt nhất hội, nhị giáo đến đây trụ bộ giữa đấu tràng, Trương Kình ngạc nói oang oang. Gã Hắc Diêm Vương kia là thù nhân của nhị giáo nhất hội, vì hắn đã giết nhiều cao thủ Bạch Ma giáo. Vậy đại sư hãy ra lệnh cho ngũ đại phái rút lui, trao Hắc Diêm Vương cho nhất hội, nhị giáo toàn quyền phát lạc. Liễu Phàm đại sư tức giận tái mặt nói không nên lời. Lẽ nào ông chịu lép phải giao tiểu tử kia cho bọn ma giáo? Bởi vậy, ông phất tay làm hiểu, lập tức có bốn cao thủ phóng vọt ra, lao vút xuống bãi sinh tử chộp bắt Lục Siêu Quang trong lúc chàng bị thương quá nặng. Lục Siêu Quang đang triển vận nội lực điều thương, bỗng chàng thấy bốn bóng người lao tới thì biết ngay bọn chúng muốn gì rồi. Dẹt, bình bình, kình lực từ song thủ Lục Siêu Quang phóng ra đã tống văng hai cao thủ, bởi chàng đâu dễ chịu nạp mình. Hai thi thể nằm bất động nơi trán hằn sâu, một lỗ rỉ máu bởi ngón huyết chỉ điểm tinh. Tuy thắng đối phương, nhưng Lục Siêu Quang cũng bật ngửa, bởi chàng cố gắng quá sức giữa lúc cơ thể trọng thương. Chàng lại nhìn thấy hai cao thủ tiếp tục phóng vào tấn công nhanh như chớp. Lục Siêu Quang đành thí mạng tung ra một chiêu hồng ảnh kiếp sát, làm hai gã nọ văng ra, đầu tét nát như trái dưa bổ. Cách trương,